Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, phía trên người tới. Những đệ tử này đáp đáp một tiếng về sau liền ba chân bốn cẳng đem người bị thương mang tới nhà. Tranh, nhẹ nhẹ đặt ở ba tấm bệnh trên giường. Tiết Mộ Thanh tại bắt đầu trị liệu trước đó, cầm trong tay cái kia trang lấy bồi nguyên đan bình sứ giao cho Lương Thành. Tiết Mộ Thanh nói, Như Thành, ta nhất thời đi không được. Người giúp ta đi một chuyến A, đem thứ này đưa đến Trần trưởng lão nơi đó đi. Lương Thành tuy nhiên khinh thường ở lại làm chân, chạy sự tình, thế nhưng là ân sư phân phó vậy coi như không giống nhau. Hắn khẳng định là muốn tuân theo. Cái này đồng thời không đơn thuần là vì Trần trưởng lão làm việc. Sau đó hắn thân thủ tiếp nhận đan dược, trong miệng cung kính đáp. Đúng, ta cái này đi. Tuy nhiên Lương Thành đối cái này ba cái bị mang tới đến người bị thương trong lòng có chút hiếu kỳ, thế nhưng là đã tiếp cái này chân chạy nhiệm vụ, cũng là không lo được hỏi nhiều. Quay người thì ra Trúc Hương trai nhà Tranh, hướng về Bánh Bao Phong đi đến. Trần trưởng lão ngay tại lâm thời các đệ tử chỗ phòng lớn cách đó không xa một tòa độc lập trong trạch viện, bởi vì hiện tại chính là rõ ràng trời xanh, nhiều người phức tạp, Lương Thành cũng không tiện thi triển xúc địa na di pháp nhanh chóng đưa cái vừa đi vừa về. Thì là chạy nhanh cũng không hợp tình lý, làm một kiện nho nhỏ phái đi, đưa cái đan dược đến mức như vậy khỉ gấp sao. Cho nên cũng chỉ phải ấn một cái luyện khí đệ tử cấp thấp tốc độ, chậm rãi trên đường đi tới. May ra toàn bộ khoái kiếm môn chiếm diện tích cũng không tính quá lớn. Bánh Bao Phong kéo một cái cùng Tiết Thầy Lang Trúc Hương trai chỗ rừng trúc cách xa nhau cũng không phải quá xa, ước chừng đi một chén trà thời gian, Lương Thành đã đi tới Bánh Bao Phong bên bờ. Sau đó xông lấy Trần trưởng lão chỗ địa phương đi đến. Chỉ là Lương Thành chú ý tới hôm nay cùng trước kia giống như có chút khác biệt. Có rất nhiều nam nữ đệ tử đều đứng tại trước kia lâm thời đệ tử huấn luyện thường xuyên ở trên. Không trên trận, ánh mắt nhìn lấy cách đó không xa cổng trào. Tựa hồ chờ mong lấy cái gì. Còn quần tình sục sôi nói lấy một ít chuyện. Mà lâm thời các đệ tử thì đứng tại phía trước mình mấy bước địa phương. Ánh mắt đều hâm mộ nhìn lấy chàng bên trong chính thức đệ tử nhóm. Không cần phải nói bọn họ đều muốn trở thành bên trong một viên. Lương Thành quét cách đó không xa đám người liếc một chút. Nhìn xem những cái kia khoái kiếm môn chính thức đệ tử tu vi cũng đều không được tốt lắm. Các nam đệ tử hơn phân nửa là trúc cơ kỳ bộ dáng. Tối cao cấp cũng bất quá là ba vị toàn chiếu kỳ thanh niên. Tu vi cao nhất vị kia đã là toàn chiếu trung kỳ. Chúng đệ tử đứng thẳng lúc vị trí ẩn ẩn lấy người này làm trung tâm bộ dáng. Nữ đệ tử bên kia tu vi thì yếu nhiều. Có thể là không chú trọng tuyển bạt duyên cớ A. Mạnh nhất cũng chỉ là một vị trúc cơ trung kỳ nữ đệ tử. Người khác hơn phân nửa còn không có trúc cơ. Tu vi cao thấp không đủ. Vẫn là lấy luyện khí kỳ cấp thấp nhiều nhất. Bất quá các nữ đệ tử từng cái đều xinh đẹp như hoa. Ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề. Nhìn qua 10 phần đẹp mắt, Lương Thành mắt sắc, liếc mắt liền thấy thân ở trong đám người Phan Dục Oánh. Chỉ thấy nàng và mặt khác một số tu vi thấp nhất mới lên cấp đệ tử đứng tại chỗ xa xa. Mang bộ mặt sầu thảm, tựa hồ đang lo lắng cái gì sự tình bộ dáng. Lương Thành xa xa thì hướng về Phan Dục Oánh phất tay. Trong miệng hô một tiếng, tỉ tỉ, Phan Dục Oánh ngay tại ngây người bên trong. Nhất thời không có nghe được Lương Thành thanh âm, thế nhưng là đứng ở gần bên mấy cái lâm thời đệ tử nhìn đến Lương Thành chỉ sau liền không có hảo ý. Cười rộ lên, lao nhào trào phúng lên, nguyên lai là đại ngốc tử Phan Nhược Thành đến. Người cái này đại ngốc tử nhìn thấy nữ nhân thì kêu tỉ tỉ. Nhìn đến người tuy nhiên ngã ngốc, thế nhưng là sắc đảm còn tại nha. Ha ha ha, ha ha ha. Bất quá giống như tiểu tử này thật có người tỉ tỉ tại chúng ta khoái kiếm môn. Cũng không biết là cái kia. Uy, ngu ngốc, tỉ tỉ ngươi là cái kia nha. Chỉ cho các đại gia nhìn xem chứ sao. Lương Thành không nghĩ tới Phan Nhược Thành lúc trước những thứ này lâm thời đệ tử đồng bọn giữa lẫn nhau chẳng những không có một chút hương hỏa chi tình. ra chuyện về sau không có một cái nào đến xem cũng là thôi. Hiện tại thế mà còn mở miệng chào phúng, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ai nha uy, cái này ngu ngốc còn giận. Ha ha ha, thú vị a, mẹ, tiểu tử này dám như thế nhìn chằm chằm chúng ta nhìn. Đánh cho hắn một trận. Mấy cái lâm thời đệ tử hướng về Lương Thành vây quanh. Ma quyền sát trưởng, một bộ muốn động thủ giáo huấn hắn bộ dáng. Đây thật là nhìn thấy sợ người ôm không ngừng lửa. Quả hồng mềm người nào đều muốn nắm một thanh. Mấy cái này gây sự ra hỏa trước đó thiên phú so Phan Nhược Thành kém xa. Cảm giác mọi chuyện đều bị hắn áp một đầu. Cái này giọng điệu nín rất lâu. Trước đây không lâu nghe nói hắn ngã ngốc. Trong lòng đều thật cao hứng. Hôm nay trông thấy cái này ngu ngốc xuất hiện ở trước mặt mình. Đương nhiên muốn thừa cơ nhục nhã hắn một phen. Bên này ồn ào tình huống nhất thời hấp dẫn chú ý lực. Nơi xa chính thức đệ tử nhóm bĩu môi. Không thèm để ý những thứ này quá gà chi ở giữa nội đấu. Có thể Phan Dục Oánh đột nhiên trông thấy những cái kia lâm thời đệ tử đang khi dễ đệ đệ mình. Trong lòng cuống cuồng, vội vàng chạy tới. Người còn chưa tới, Phan Dục Oánh thì lớn tiếng nói. Dừng tay, các ngươi không cho phép khi dễ ta huynh đệ. Mấy cái kia lâm thời đệ tử vốn đến cũng liền là muốn dọa một chút Phan Nhược Thành tiểu tử này. Trước mặt mọi người vốn là cũng không tốt động thủ. Huống chi còn ngay trước nhiều như vậy chính thức đệ tử mặt. Thực cũng là có chút tâm hỏng. Bây giờ thấy Phan Dục Oánh tới. Tuy nhiên gặp nàng tu vi cũng cùng chính mình đám người này không sai biệt lắm. Cũng là cái luyện khí kỳ tầng 5 bộ dáng. Có thể thân phận nàng dù sao cũng là chính thức đệ tử. Sau đó mấy người này trong miệng không sạch sẽ lẩm bẩm vài câu. Thì bỏ đi sang một bên. Phan Dục Oánh buông lỏng một hơi. Quay đầu hỏi Lương Thành. Như Thành, ngươi tới làm cái gì? Tiết thầy lang phái ta tới cấp cho Trần trưởng lão đưa điểm đồ vật. Lương Thành hồi đáp, tiếp lấy hắn lại hỏi. Tỷ, hôm nay các ngươi những thứ này chính thức đệ tử làm sao đều chạy tới nơi này? Chuyện gì phát sinh? Phan Dục Oánh nói, ngươi không cần phải để ý đến. Nhanh làm tốt ngươi sự tình thì hồi chúc hương trai đi thôi. Lương Thành còn không có trả lời. Một cái đứng tại cách đó không xa lâm thời đệ tử tiếp lời nói. Ngu ngốc, tỷ tỷ ngươi các nàng những nữ đệ tử này liền bị phía trên phái tới Dương công tử nhìn lên. Vị kia Dương công tử thế nhưng là thê thiếp thành đàn người a. Tỷ tỷ ngươi nếu là có may mắn đi phục thị Dương công tử. Vậy đối với môn phái tới nói cũng thật là tốt. Ha ha ha, Phan Dục Oánh sau khi nghe sắc mặt trắng bệch, chỉ là đối Lương Thành nói. Mau đi đi, đừng để Trần trưởng lão chờ quá lâu. Lương Thành chừng liếc một chút cái kia nói chuyện đệ tử. Trong lòng có chút minh bạch, đây đại khái là khoái kiếm môn phụ thuộc đại môn phái xuống tới cái gì người. Chuẩn bị tại hạ thuộc tiểu môn phái bên trong chọn lựa thị thiếp đi. Phàm là loại này người, khẳng định là thê thiếp thành đàn. Vô luận cái nào người nữ đệ tử cũng không nguyện ý bị hắn chọn chúng. Nhìn Phan Dục Oánh hiện tại cái này biểu lộ, tựa hồ là bị cái kia ra hỏa nhìn chúng. Có lẽ bị nhìn chúng còn không chỉ một cái. Khoái kiếm môn tuyển nhận nữ đệ tử không nặng thiên phú. Bất luận hắn, vẻn vẹn cũng là trông mặt mà bắt hình dong. Bản thân cái này cũng có chút khả nghi. Hiện tại xem ra, mục đích đã là rõ rành rành. Khoái kiếm môn tuyển nhận nữ đệ tử lớn nhất mục đích khả năng cũng là cùng mình tông chủ môn phái. Hòa thượng phái chấp nối. Trên thực tế đây chính là một loại mỹ nhân kế. Chỉ bất quá khoái kiếm môn lẽ ra không cần phải tại mới tuyển nhận tiến đến nữ đệ tử bên trong chọn. Lựa người đưa đến cấp trên môn phái. Bởi vì những nữ đệ tử này mới bị tuyển nhận tiến đến. Đối với môn phái còn không có bồi dưỡng được nửa điểm lòng trung thành. Như thế tới nói, dù cho đến cấp trên môn phái cũng sẽ không nói khoái kiếm môn lời hữu ích. Bất quá Lương Thành nghĩ, nếu thật là tông chủ môn phái đến chọn lựa phù hợp nữ tử làm thị thiếp hoặc là đạo lữ, chú trọng đương nhiên là bề ngoài, mới sẽ không quan tâm nàng cái gì thời điểm tiến khoái kiếm môn. Đối môn phái này lòng trung thành như thế nào? Loại chuyện này lại không phải khoái kiếm môn có thể can dự. Người ta muốn người nào không muốn người nào. Bất quá là một câu sự tình. Lượng hắn khoái kiếm môn cũng không dám nói nửa chữ không. Lương Thành biết tình huống về sau. Hạ quyết tâm muốn bảo vệ tốt Phan Dục Oánh. Tuyệt không nguyện ý nàng thụ ủy khuất gì. Chỉ bất quá loại chuyện này phải đi lấy nhìn. Nhiều lời vô ích. Càng hiện tại là không dùng cùng Phan Dục Oánh nhiều thương lượng. Miễn cho nàng lại vì chính mình lo lắng. Cầm định chủ ý về sau. Lương Thành lại nói. Tốt, ta biết tỉ tỉ. Ta cái này cho Trần trưởng lão tặng đồ đi. Sẽ không để cho hắn đợi lâu. Nói xong, Lương Thành cất bước hướng về Trần trưởng lão cái kia trạch viện đi đến. Dự định trước đem đan dược đưa cho hắn. Đem ân sư phân phó xuống tới nhiệm vụ hoàn thành làm tiếp hắn không muộn. Cho dù là phía trên đại môn phái xuống tới cái gì người tại chọn lựa nữ đệ tử. Cũng không phải nhất thời ba hội thì có thể xong xuôi. Rất không cần phải cuống cuồng. Lương Thành quyết định trước xem tình huống một chút lại nói. Đến thời điểm gặp chiêu phá chiêu. Lấy đi khác nữ đệ tử Lương Thành mặc kệ. Thế nhưng là muốn động Phan Dục Oánh thì là không được. Có thể thương lượng trước hết văn kiện đến. Văn không được liền đến võ. Võ còn không được cái kia cũng chỉ phải giết người diệt khẩu. Chết người có thể không cần gì đạo lữ hoặc là thị thiếp. Lương Thành rất mau tới đến Trần trưởng lão trước phòng. Nghĩ thầm chính mình đã thành trong mắt người khác ngu ngốc. Ngu ngốc tự nhiên có ngu ngốc điệu bộ. Đã như vậy vậy liền không cần khách khí với hắn cái gì. Riêng là Lương Thành đối cái này lão Trần còn muốn ân sư đưa đan đến cửa tự cao tự đại được vì vốn. Là thì cảm thấy rất bất mãn. Sau đó hắn cũng không thông báo. Tùy tiện thì đi vào. Đi tới giữa sân. Lại không vào nhà. Đứng yên không động khẩu bên trong còn kêu loạn. Trần trưởng lão. Lão Trần. Ta tới rồi. Ta tặng đồ nha. Ngươi mau ra đây cầm. Cái kia Trần trưởng lão Trần Hồng chính trong phòng tĩnh tọa. Cảm thấy mình tu luyện không thuận. Tiến triển so dự tính muốn chậm chạp được nhiều. Vốn là có chút tâm tình không tốt. Nghe được có người ở trong viện hô to gọi nhỏ. Lập tức hừ một tiếng. Không có quy củ. Là ai ở nơi đó hô to gọi nhỏ. Vào nói lời nói. Lương Thành nói. Không. Ta lại không đi vào. Nhà của ngươi tối om ta sợ có quỷ. Ngươi đi ra cầm đồ vật. Ta đếm tới ba. Không ra ta liền đi. Trần trưởng lão cả giận nói. Cái quỷ gì? Trong phòng tại sao có thể có quỷ? Là ai không có quy củ như vậy? Ngươi đây là nói chuyện với trưởng lão đâu? Lương Thành nói. Nhất ta hỏi ngươi đâu? Ngươi là nơi nào đến đệ tử? Tên gọi là gì? Trần trưởng lão hỏi. Nhị Trần trưởng lão giận dữ. Hỗn trướng. Ngươi muốn đi thì đi a. Ta chung quy muốn để ngươi bò đem đồ vật lại đưa về đến. Ba. Luyện tốt bồi nguyên đan đều không muốn. Ngươi không muốn coi như. Ta ra ngoài tùy tiện đưa người chính là. Lương Thành ngốc bên trong ngớ ngẩn nói ra. Sau đó quay người liền chuẩn bị đi. Cái gì? Ngươi là giúp Tiết thầy lang đưa đan dược. Bồi nguyên đan vậy mà luyện thành. Chờ chút. Ai ngươi chờ một chút a? Trần trưởng lão nghe nói cái này vốn là căn bản không báo hy vọng ủy thác luyện đan vậy mà. Thành công, nhất thời đại hỉ, cũng không lo được tức giận, vội vàng từ trong nhà lao ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.